Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 483, mãnh liệt yêu cầu tắm nguyên ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thích sau khi uống hai ly rượu đỏ, đầu óc hơi choáng váng, mang theo cảm giác lười biếng đầy mê hoặc. Tóm lại, mọi điều nơi tinh cầu kia, nàng đều rất yêu thích. Xích Diễm định sẵn phòng tổng thống tại tầng cao nhất. Cũng may, nơi ấy vẫn còn lại một phòng. Người giàu tới nơi này đặc biệt nhiều. Cho dù mang theo bạc vàng không đếm xuể, cũng chưa chắc có thể có được thứ mình hài lòng. Tỷ như phòng tổng thống tại tầng cao nhất của tửu lâu Atlantis này. Vốn dĩ số lượng có hạn, lại bị một vị khách đặt trọn suốt cả một tháng. Nếu không phải vận khí tốt, vừa khéo còn sót lại một gian, thì chỉ e đêm nay hai người cũng không thể an cư trong gian phòng mỹ hảo nhất của khách đờ M này. Bước vào phòng, thấy nơi tắm hoa sớm đã được chuẩn bị chu đáo, Vân Nguyệt lập tức mãnh liệt yêu cầu Xích Diễm cùng nàng tắm uyên ương. Trong lòng Xích Diễm lần nữa trào dâng cảm giác bi tráng. Trong mấy tháng này, ban ngày hai người rong chơi vô cùng vui vẻ, nhưng hễ tiến vào nơi tửu lâu hoa lệ dễ khiến người ta nghĩ ngợi này, Vân Nguyệt liền đưa ra yêu cầu khiến hắn giãy giụa không thôi. Tắm uyên ương, thật đúng là muốn lấy mạng hắn a. Hắn đối với nàng vốn dĩ không có một chút miễn dịch lực nào, chỉ cần nàng hơi chạm vào, hắn lập tức sẽ sinh ra phản ứng thân thể. Nha đầu này thật sự không hiểu lòng người mà. Hắn đã nhẫn nhịn hơn 3 năm, dễ dàng như thế sao? Nhiều lần bị nàng trêu chọc sinh khởi đê, CV, ưng. Liên tiếp 1-2 ngày đều khó lòng tiêu tán, mới vừa dịu xuống một chút, lại bị nàng lần nữa khơi dậy. Hiện tại hắn chân chính cảm thấy, tiểu xú nha đầu này tuyệt đối là khắc tinh lớn nhất đời hắn. Chỉ cần có cơ hội khiến hắn khó chịu, nàng nhất định không buông tha. Hắn đã nói với nàng rất nhiều lần rồi, bởi vì muốn chịu trách nhiệm với nàng, cho nên trước khi đại hôn, tuyệt đối không động nàng. Đặc biệt là sau khi nghe lời Mộng Tiên Quan, hắn càng kiên quyết, chỉ khi hoàn thành đủ việc thiện, sau đại hôn mới cùng nàng kết hợp. Bởi vì hắn từng hứa hẹn với Thiên Đế cùng Vương Mẫu. Bởi vì hắn muốn tích đức vì nàng, hắn làm quá nhiều chuyện ác, sợ rằng một ngày kia báo ứng sẽ không rơi vào bản thân mà giáng xuống trên người nàng, người mà hắn yêu nhất. Dù chỉ khiến nàng chịu chút hủy khuất nhỏ, hắn cũng không chịu nổi. Hắn sao có thể khoan dung để nàng vì hắn mà bị liên lụy? Hắn muốn hành thiện, hắn muốn thật sự, không chút giả trá. Từng bước thực hiện đủ 99.992 việc tốt còn thiếu. Hắn muốn rửa sạch tội nghiệt trên người, dùng 100.000 việc thiện để bù đắp lỗi lầm hắn từng gây ra. Chờ đến khi tất cả được gột rửa, hắn mới mong mang một linh hồn thuần khiết đi đón nhận Vân Nguyệt, người nữ tử tốt đẹp nhất trần gian. Thế nhưng, Nguyệt Nhi của hắn trước nay lại chẳng bao giờ hiểu được điều đó. Không đồng tình với quyết định của hắn, thậm chí còn cho rằng việc hắn đơn phương định đoạt như vậy là không chịu trách nhiệm với nàng. Trời chứng giám, hắn có bao nhiêu muốn cùng nàng thân mật, chỉ là chính bởi vì yêu nàng, muốn gánh trách nhiệm, hắn mới càng không thể buông tay những nguyên tắc ấy. Xích Diễm, Vân Nguyệt lúc ra khỏi bồn tắm, bởi vì đã uống ít rượu đỏ, sắc mặt có chút hồng hào như mây bay. Cộng thêm đôi môi mọng đỏ khẽ chu, nàng gọi đại danh của Xích Diễm bằng giọng làm nũng, lại mang theo chút không hài lòng. Dáng vẻ ấy thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Nha đầu, ngoan nào, chúng ta nhẫn nại thêm một chút thôi. Đợi khi hoàn thành những việc tốt còn lại, ta nhất định sẽ yêu ngươi thật tốt. Được không? Không được, không được, không tốt. Vân Nguyệt lắc đầu như cái trống bỏi. Nàng thật không hiểu nổi, vì sao Xích Diễm cứ phải nhất định sau khi đại hôn mới chịu thân mật với nàng. Nếu như nàng còn là xử nữ, vậy cũng đành nói là hắn vì giữ thanh bạch cho nàng mà kiên trì. Nhưng nàng đã sớm trong lần đầu gặp gỡ hắn, đem thân thể dâng hiến cho hắn rồi, đã là người của hắn, giờ lại danh chính ngôn thuận ở cạnh nhau, dù có thiếu một đạo nghi lễ, thì cũng đâu đến nỗi khiến hắn phải sống chết kiêng kỵ việc cùng nàng ân ái. Vì sao, rốt cuộc là vì điều chi? Điều khiến nàng tức tối nhất chính là mặc nàng dùng mọi cách dụ dỗ. Hắn cũng không động lòng. Lúc đầu, nàng còn có thể tự an ủi rằng Xích Diễm vì muốn có trách nhiệm với mình nên mới như vậy. Nhưng thử hỏi trên đời, có nam nhân nào mỗi đêm đều ôm nữ tử trong lòng mà ngủ suốt 3 năm rưỡi? Lại không cùng nàng phát sinh bất kỳ thân mật nào sao? Ai quy định nhất định phải làm xong việc thiện mới được làm chuyện đó chứ? Vân Nguyệt giận dỗi hỏi, thấy nàng thật sự không vui. Xích Diễm áy náy nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán. Nguyệt Nhi, có một số việc, ta thật không biết nên giải thích thế nào cho ngươi hiểu. Xích Diễm nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy ta yêu ngươi không? Tuy rằng đang giận hắn, nhưng Vân Nguyệt vẫn không chút do dự gật đầu bởi điều ấy là chân thật nhất trong lòng nàng. Vậy ngươi biết ta yêu ngươi đến nhường nào không? Xích Diễm hỏi tiếp, ánh mắt vẫn không rời nàng. Trước mắt nàng chợt hiện lên cảnh tượng tại thiên đình nơi hắn bị mắng không thể phản bác, bị đánh suýt mất mạng. Từ ấy đến nay đã hơn 3 năm trôi qua, tình yêu ấy chỉ có thể tăng thêm, không thể giảm đi. Rất yêu, rất yêu, ngọn lửa, ta biết ngươi yêu ta nhiều lắm, nhưng ta cũng yêu ngươi như vậy. Đã là hai người yêu nhau, đã là không muốn rời xa nhau, vậy vì sao ngươi không thể thân mật với ta chứ? Bởi vì ta sợ rằng mỗi lần cùng ngươi GHP, ta khí trong huyết mạch ta lại xâm nhập vào thể nội ngươi thêm một phần. Nếu như có ngày ta phải nhận lấy báo ứng, ta chỉ mong gánh chịu một mình, không muốn để nó chạm đến thân thể ngươi dù chỉ là một tia nhỏ. Ta bằng lòng, cũng có dũng khí, tiếp nhận bất kỳ báo ứng nào dành cho ta. Nhưng, ta không dám, cũng không thể để báo ứng ấy giáng lên người ngươi. Nhìn Vân Nguyệt, trong lòng Xích Diễm lặng lẽ thốt lên. Hắn không muốn đem những dự cảm đen tối kia nói ra cho nàng nghe. Từ ngày ấy nghe Mộng Tiên Quan nói, hắn vẫn luôn có một dự cảm chẳng lành. Hắn tin rằng trực giác không tự nhiên xuất hiện. Thời gian qua, dự cảm đè nặng lồng ngực khiến hắn khó thở, ắt hẳn chính là điềm báo một sự việc chẳng lành sắp xảy ra. Vì thế, hắn không dám để tinh huyết trong cơ thể lưu lại trong nàng chút nào. Hắn thật sự rất sợ. Xích Diễm ôm chặt lấy Vân Nguyệt, chặt chẽ như muốn hòa làm một thể, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể nàng. Thế nhưng càng ôm chặt, trong lòng hắn càng thêm hỗn loạn. Rốt cuộc là chuyện gì sắp xảy ra? Vì sao lại như thế? Lẽ nào trên đời này còn có điều gì là hắn không thể khống chế sao? Hiện tại ngay cả thiên đế và vương mẫu đều đứng về phía hắn. Bản thân hắn cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Có nhạc phụ nhạc mẫu cường đại như vậy, trong thiên địa này còn có gì khiến hắn bất an? Có thể có bao nhiêu người hận hắn, nhưng trong số đó ai có đủ năng lực khiến hắn chịu báo ứng? Không có khả năng. Thế nhưng sự lo lắng trong lòng hắn rốt cuộc đến từ đâu? Vân Nguyệt bị ôm chặt trong lòng Xích Diễm, nàng có thể cảm nhận rõ sự quấn quýt và thống khổ trong hắn. Nhưng nàng vẫn không thể lý giải vì sao người nàng yêu lại mang theo nhiều thống khổ đến thế. Cách chương